Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc, tác phẩm truyện mà hiện tại tác giả vẫn đang trong quá trình sáng tác và đã rất may mắn là Đình Duy được sự đồng ý của tác giả có thể truyền thể sớm audio gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện Đêm Chủ Tịch. Rất mong quý vị khán thính giả bất chút thời gian có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là diễn biến của tập 3 Đêm Chủ Tịch. Ca nương Đào Thị ghé ngôi chùa làng xin tá túc. Do chưa có cưới xin nên cô chẳng bị triều đình chóc nã. Chứng kiến mộ đồng cốt họ Nguyễn cùng lão thầy phù thủy họ Trần bị thích chữ vào mặt đầy tới châu xa, cô mừng vì trước khi thọ nạt, đại đô đốc kịp mở cho mình con đường sống. Những ngày cuối năm, trong tiết trời giá lạnh, cô vẫn dậy sớm để làm công quả trong chùa. Dẫu có thể quay lại ca hát, cô sợ thân phận bại lộ, chi bằng đợi ngày hạ sinh rồi sẽ tính. Khi nghe tiếng khóc chào đời của con mình, dù vừa vượt cạn khó khăn, Đào Thị mừng rơi nước mắt vì bà đỡ cho biết cô đã sinh hạ được một bé trai. Ôm con vào lòng, cô biết phía trước còn một chặng đường rất dài, nhưng đến lúc nào đó cô có niềm tin đại đô đốc sẽ được minh oan. Với hai thoi vàng cùng một số bạc vụn, tạm thời cuộc sống chưa đến mức bí bách. Cô đợi ngày con khôn lớn có thể gánh hàng ra chợ bán. Riêng nghề ca nương coi như chết cùng thời điểm đại đô đốc hạc giá Vân Du. Khi bụng mang dạ chửa, tránh làm ô uế trốn thiền miên và thị phi không đáng có, Đào Thị nhờ người dựng cho túp lều gần ruộng rau ngay sau chùa. Là mẹ ở tuổi 17 không người thân thích, với cô quả thực chẳng dễ dàng. Trong thời gian ở cữ, hàng ngày cô được bà vãi già vâng lời sư cụ mang cơm tới. Nhà chùa vốn ăn chay, do vậy muốn có miếng thịt hay con cá, cô phải tự đun nấu. Nhiều đêm lạnh buốt, dù đã đốt củi sưởi nhưng vẫn không sao ngủ được. Cô ngậm ngùi nhớ đến câu ca xưa: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình. Thói đời không chồng mà chừa sẽ chịu nhiều đắng cay. Để dân làng khỏi dị nghị, còn nắm chức dịch không hạch sách, cô thường kể chuyện về người chồng là dân trải lưới. Trong cơn bão tháng 8, chẳng may thuyền bị lật giữa sông cả, đến nay chẳng tìm thấy xác. Việc một người làm mồi cho hà bá đâu có lạ, dân làng nghe xong biết vậy liền tỏ vẻ cảm thông. Dù con rắn đúc bằng vàng to bằng cổ tay là khối tài sản lớn, nhớ lời đại đô đốc, Đào Thị đào hố rồi cho con rắn vàng vào niêu đất để chôn. Riêng câu kể nhằm điều binh khiển tướng, cô học thuộc để sau này truyền khẩu cho con trai. Sự cẩn thận vốn không thừa, ngộ nhỡ con rắn vàng bị trộm mất, ít ra chúng chẳng thể mờ ra mật thất. Không rõ vì sao đại đô đốc chẳng giao con rắn cho người con trai, cô đoán ngài làm vậy đều có nguyên do. Giờ chẳng phải thời gian thích hợp để luận bàn. Hai mẹ con nương nhờ đất của chùa, hàng ngày nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, nên cô mong con trai sau này hướng thiện. Dẫu chẳng mong nối nghiệp thân phụ, ít ra cũng không hổ danh con cháu bậc khai quốc công thần. Khi con trai lẫm chẫm bước đi, mỗi chiều bế con vào sân chùa phụ giúp chú Tiểu quét lá, cô thường lặng người khi nghe bài kệ trích từ kinh Phổ Diệu nói về tam giới vô thường và không bền vững. Cuộc sống trôi nhanh về phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công. Tia chớp trên bầu trời hay dòng thác đổ, sự sống và cái chết liên tục chuyển động và biến đổi không ngừng, dù chỉ trong giây lát. Trải qua những giây phút mặn nồng cùng đại đô đốc, sau đó là cảnh sinh ly tử biệt khiến cô thấm từng câu. Có những buổi chiều cầm mo cau quạt cho con trai đang say giấc nồng ở nhà ngang của chùa, cô lầm nhầm đọc lại bài kệ và thầm khóc cho số phận của mình. Ba cõi phù du mây thu bay, sinh tử khác nào vũ điệu say. chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe, trôi nhanh như thác đổ non gành. Đợt trước khi cô cậu biết bỏ, sư cụ đặt bút lông một bên, còn một bên là thanh kiếm. Chẳng hiểu sao cả ba lần cô cậu đều hướng về phía thanh kiếm, dù đã đổi vị trí. Khẽ thở dài, sư cụ cho biết, thằng bé sau này không theo nghiệp đèn sách nơi cửa khổng sơn trình, đương nhiên sẽ cầm kiếm ngồi trên lưng ngựa. Hôm đó nghe sư cụ nói xong, Đào Thị ôm con vào lòng và nhớ đến đại đô đốc Lê Ngân. Dẫu chẳng biết ngọn nguồn sự việc, sư cụ đã ban cho thằng bé tên là Đào Hậu, bởi mang họ mẹ cho an toàn. Riêng chữ Hậu, theo sư cụ giảng giải, người muốn thằng bé cuộc sống sau này có hậu. Nghe đến đó, Đào Thị hiểu sư cụ lời vắn ý dài, có lẽ người đã đoán được hai mẹ con từ đâu đến và cái kết không có hậu của đại đô đốc thượng trụ quốc Lê Ngân. Của đáng tội càng lớn, cô hậu càng giống đại đô đốc từ dáng đi lẫn nụ cười. Hàng ngày Đào Thị gánh hàng ra chợ bán, cô con tha thẩn trong sân chùa cùng chú Tiểu. Đến bữa đã có cơm chay nên cô chẳng lo con đói. Dẫu sống cảnh lầm than trong chốn nhân gian, cô dự định sang năm sẽ đội thúng gạo và xách đôi gà đưa con tới nhà cụ Đồ Vuông ngay làng Yên Thái. Hiện giờ do con vẫn còn bé, cô cậy nhờ sư cụ dạy vài chữ khai tâm. Như vậy, nương vào chữ thánh hiền, cô cậu rất thuần tính hơn. Thấy con gom lá mang ra gốc tị để chú Tiểu đốt, Đào Thị yên tâm gánh rau ra chợ bán. Chút nữa quay về đón cô hậu, cô sẽ rỉ rả để con trai thấy việc học là trọng. Khi nãy con trai cầm bút lông, cô thoáng mừng. Nhưng lúc ngoái lại nhìn, cô đã thấy con trai cầm thanh tre giả làm kiếm để xông ra chiến đấu với hai con chó. Nhìn gương mặt của cô cậu, cô đành thở dài đi cho kịp buổi chợ. Tin tức về việc nhà vua đã băng hà khi tròn 19 tuổi lan ra khắp kinh thành. Nghe nói ngài mất ở vườn vải bên sông Tiên Đức, triều thần bí mật đưa về hoàng thành rồi phát tang. Dẫu đã cáo lão tử quan, Nguyễn Trãi cùng cả nhà đều bị tống giam chờ xét xử trong vụ án được gọi là thị lộ giết vua. Đã chứng kiến những gì đại đô đốc trải qua, Đào Thị biết sự thật trong cái gọi là vụ án Lệ Chi Viên không bao giờ hé lộ. Hiện giờ trong điện kính thiên, quần thần đã đưa thái tử 6 tháng tuổi lên nối ngôi. Nhớ lại những gì Thái Tông Hoàng đế đối xử với công thần, Đào Thị khẽ thở dài vì chẳng ngờ nhà vua còn trẻ như vậy nhưng đã vắn số. Sợ mang tiếng gáy quá lo việc triều đình, Đào Thị chuyên tâm bán rau và dành thời gian uốn nắn con trai. Cô sợ bé không vin, lớn cả gãy cành. Ngắm con trai 5 tuổi vẫn tinh nghịch, cô thầm nghĩ, trên ngai vàng có ông vua chưa đến 1 tuổi, như vậy cũng là gánh nặng quá sức do người cha vắn số để lại. Không hiểu sao cô vẫn nhen nhóm hy vọng, đến một ngày nào đó nhà vua sẽ đại xá thiên hạ. Nhờ vậy những công thần như đại đô đốc Lê Ngân sẽ được hương khói phụng thờ. Dẫu biết mình chẳng có sự chính danh, nhưng con trai Đào Hậu là sợi dây nối quá khứ và hiện tại. Cô nhờ sợi dây đó để sống qua những ngày đen tối. Bẵng đi một tuần, Đào Thị chợt thấy sư cụ ngỏ lời, ngày mai cô hãy giúp người làm cơm chay. Dù chẳng phải ngày giỗ tổ, Đào Thị mau miệng nhận lời, bởi mỗi lần nhà chùa làm cơm chay, cần thêm các bà vãi phụ giúp. Sư cụ lập đàn tràn cầu siêu cho các hương linh từ sáng đến tối. Đào Thị tấm tắc khen nhà nào có hiếu, bởi lập đàn tràng đòi hỏi nhiều công sức. Cuối ngày, khi dọn dẹp xong xuôi, cô chưa cất tiếng hỏi, sư cụ đã trầm ngâm nói. Cả nhà quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Nỗi oan này, trời xanh không thấu. Nhà chùa chỉ biết lập đàn tràng để những linh hồn sớm vãng sanh miền cực lạc. A-di-đà-phật. Miếng xôi nếp đang nhai trong miệng, bỗng chốc Đào Thị như nghẹn đắng. Quan võ như đại đô đốc Lê Ngân bỏ mạng đã đành. Quan văn như công thần Nguyễn Trãi còn chết thảm đến mức đó. Cô chẳng dám tin vào cái gọi là luật trời. Sự tàn khốc ở chỗ, từ cụ già sắp kề miệng lỗ cho đến đứa bé còn ấm ngửa, tất cả đều bị giết chết bằng nhiều cách khác nhau. Người sự chém, kẻ bị thắt cổ, oán khí cao ngút trời. Không còn buồn việc cô Đào Hậu chẳng thiết tha việc học hành, cô tự nghĩ thế cũng tốt, bởi sau này khỏi ra làm quan. Đào Hậu lớn lên nhờ sư cụ năm xưa có dạy cho chút chữ nghĩa, vậy là đọc thông viết thạo. Duy có điều cậu lại dành phần lớn thời gian luyện võ, dẫu chẳng biết sau sẽ làm được gì. Con trai đã lớn khôn, người ca nương năm xưa đã thành thiếu phụ thủ tiết ở chồng nuôi con. Dẫu có nhiều nơi đánh tiếng làm lẽ, cô chẳng ham hố vì xuân sắc rồi sẽ tàn phai. Biết đâu con trai thành cái gai trong mắt người ta. Không còn chỉ bán rau quanh chùa, cô gánh gạo đi những vùng xa hơn để kiếm thêm vài xu. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, gánh gạo của cô dừng bước nơi từng là phủ của đại đô đốc Lê Ngân. Chẳng còn hai cánh cổng gỗ cùng tấm bia hạ mã. Tất cả chỉ là đống hoang tàn, đổ nát. Khéo vì chủ nhân bị vua ban thuốc độc năm xưa, nắm xương tàn vùi đâu đó rồi thành mồ hoang vô chủ. Cụ già rót bát trà xanh cho khách, rồi chép miệng. Đúng là cao xanh có mắt, qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Cụ nói gì con không hiểu. Nhổ nước trầu ra phía sau, dùng hai ngón tay quẹt ngang miệng, bà cụ bán nước cho biết. Nhà vua đã ban chiếu đại xá cho những vị công thần triều trước bị xử tội chết. Con cháu các vị đó, mỗi người được triều đình cấp cho 100 mẫu ruộng để lấy kế sinh nhai và phụng thờ. Dù triều đình đã xóa tội, việc truy phong chắc phải đợi thêm một thời gian dài nữa. Ngồi uống bát trà xanh, Đào Thị nhầm tính. 16 năm đủ dài cho một đứa trẻ sinh ra và lớn lên. Nhà vua cũng không vì việc làm sai trái của tiên đế mà lờ đi. Vậy là con cháu đại đô đốc Lê Ngân bớt cực khổ lầm than. Thời thế đã đổi thay, cô thấy cần kể hết cho Đào Hậu, sau này con trai sẽ tùy cơ ứng biến, với cô đó là trách nhiệm. Túp lều năm xưa đã được dựng thành ngôi nhà tranh vách đất, phía sau vườn có khoảng sân để Đào Hậu tập võ. Nhờ con trai hiểu chuyện và hiếu thảo, Đào Thị bớt đi phần hiu quạnh trong lòng. Đợi con trai múa kiếm xong, bà gọi Đào Hậu lại rồi kể nguồn cơn sự việc. Tiếc là ngày đó chẳng xin thanh kiếm lệnh, biết đâu con trai được nhận từ thân phụ sức mạnh thần bí. Kể chi tiết về kho báu mình chưa từng mục sở thị, Đào Thị muốn con trai học kỹ mấy câu kệ, sau này sẽ dùng con rắn vàng ngậm viên ngọc để triệu thình mãng xà vương xuất động. Đêm khuya nghe rõ tiếng lá rụng bay theo cơn gió, Đào Hậu hỏi lại mẫu thân cho chắc. Vậy nhẽ ra con là Lê Hậu, con trai của đại đô đốc thượng chủ quốc Lê Ngân. Đúng rồi, nhà vua vừa ban chiếu đặc xá, chắc sớm muộn gì cũng truy phong và cho lập đền thờ. Dẫu sao thân phụ của con cũng là bậc khai quốc công thần. Khai quốc công thần cái khỉ khô, sành ra bắt uống chén rượu độc, giờ đặc xá phòng có ích gì? Con đừng nói như vậy, kẻo phạm tội khi quân. Biết rõ thân phận của mình, Đào Hậu thấy chẳng khá hơn so với ông bố là thuyền trài chết trôi sông cả như lời mẫu thân hay kể. Tuổi trẻ nhiều hoài bão, ước mơ, nhưng được nghe kể về cái chết của thân phụ, cậu chẳng còn hứng thú vác kiếm lập công để báo ơn vua, đền nợ nước. Chẳng muốn mẫu thân muộn phiền, Đào Hậu hứa sang năm sẽ dùng con rắn đúc bằng vàng cùng câu kệ để tìm ra nơi chôn giấu kho báu. Ít ra hai mẹ con chẳng phải sống những ngày bần hàn cơ nhỡ. Nhờ sức vóc hơn người, Đào Hậu thường xuyên theo hiệp thợ đi làm cho những nhà quyền thế trong kinh thành. Do vậy cậu ít nhiều hình dung được phủ tề tướng xưa nó uy nghi cỡ nào. Đã không còn muốn dùng thanh kiếm lập công, nhưng văn ôn võ luyện chẳng thể bỏ được. Cậu chỉ mong khi mình 20 tuổi, biết đâu sẽ có bước ngoặt lớn đến không ngờ. Đó là cậu nghĩ vậy. Dựng ngôi nhà bề thế cho quan Tả Thị Lang bộ lễ xong, Đào Hậu rảo bước về nhà. Vì cuối năm trời tối sớm, hôm nay sau khi dùng bữa, cậu sang chùa đánh cờ cùng sư trụ trì. Sư cụ năm xưa bao bọc hai mẹ con đã về miền cực lạc. Chú Tiểu ngày đó đã thay sư phụ trở thành trụ trì ngôi cổ tự. Riêng cậu vẫn như con thuyền bất định, chẳng có bến bờ để cập. Cầm sâu cá vừa mua đưa cho mẫu thân, Đào Hậu cầm quả bầu khô ngửa cổ uống cạn nước đựng trong đó. Cậu buông một câu: chết rồi, đúng là cha con giống nhau, chết trẻ khỏe ma. Đào Thị ngạc nhiên khi thấy con trai nói không đầu chẳng cuối. Cô tranh thủ làm cá, để nấu canh với mẹ. Khi mâm cơm bưng lên, đặt giữa nhà, lúc này cô hỏi nhỏ, khi nãy con nói ai chết, sao lại chết trẻ? Dùng đôi đũa chay tự vót, gắp miếng cá cho vào miệng. Đào Hậu không quên lấy lưỡi để gỡ xương và đẩy xuống nền nhà. Cậu thản nhiên giải thích. Mẹ chẳng nói lão Thái Tông Hoàng đế chết năm 19 tuổi. Giờ con lão là Nhân Tông Hoàng đế vừa chết khi sang tuổi 18, chẳng phải là chết trẻ khỏe ma là gì? Con phải dùng kinh ngữ nhà vua đã băng hà. Dạ ôi, con đâu phải là quan đại thần, ăn bổng độc triều đình, nhắm mắt xuôi tay thì gọi là chết. Băng hà gì cũng cho vào quan tài, vùi sâu dưới ba thước đất trong Thanh Hóa. Tin tức về cái chết của Nhân Tông Hoàng đế như cơn gió len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh thành. Nhờ đi bán hàng và nghe nhiều nguồn tin, Đào Thị biết được anh trai nhà vua là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân do không phục khi bị phụ vương phế Trưởng Lập Thứ. Ông ta đem mấy trăm quân, chọn lúc nửa đêm bắc thang chia làm nhiều hướng, đột nhập vào Tẩm Cung, giết chết nhà vua. Vốn những cuộc tranh quyền đoạt vị thường đẫm máu, hôm sau vị tân vương đã sai quân đi lùng bắt và giết luôn cả Hoàng Thái Hậu. Như vậy một lần nữa Giang Sơn Đại Việt có phần nghiêng ngả. Sư chủ trì ngôi chùa làng, vốn khi còn là chú tiểu đã cùng sư phụ lập đàn tràng giải oan cho tam tộc của quan nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi. Khi nghe tin Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh đã bị giết chết, ngài chắp tay niệm A-di-đà Phật. Bởi cuộc đời vốn có nhân, có quả. Nghi án bà Thái Hậu năm xưa gắp lừa bỏ tay người, khiến bậc hiền tài như Nguyễn Trãi cùng gia tộc chết thảm, rồi sẽ được hậu thế minh xét. Sau khi gõ mõ tụng kinh nhằm siêu linh tịnh độ cho vị vua chết khi còn quá trẻ, vị sư chủ trì chắp tay đọc câu vẻ năm xưa: Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa, bất thức hà nhân trùng bảo đa, chù kháo tống khai vi linh dược, kiều binh tân tiểu thịnh y khoa. Nhân tông 6 tháng đã ra hoa, dòng máu ai đây quý báu à, núp bóng Thái Tông làm linh dược thì anh dùng ngón đổi dòng cha. Cuối năm, mặc dù rét cắt thịt cắt da, nhiều người vẫn phải mặc áo tơi để gánh gồng mọi thứ mang ra chợ bán. Có như vậy mới mong một cái Tết đủ đầy. Quá ngọ sau khi tan chợ, Đào Thị quàng thêm chiếc khăn rồi đội nón. Cô nhắc con trai khoác thêm áo bông cho ấm. Nhưng Đào Hậu quả quyết mặc lắm tổ vớ người, không muốn rời nhà trong tâm trạng khó chịu. Mẹ cô khoai nướng đưa cho con trai, hai mẹ con lặng lẽ đi trong cơn gió lạnh. Kinh thành vẫn êm đềm sau nhiều biến cố, nhưng ẩn đằng sau là những đợt sóng ngầm. Có lẽ chỉ những vị đại thần đương triều mới hiểu chuyện. Đám dân đen thấp cổ bé học, phần con sâu cái kiến chẳng dám lạ bàn. Với họ, lo nồi cơm nhà mình là hệ trọng hơn cả sơn hà xã tắc. Khối kẻ ngồi thấp nói cao, kết cục thấy ngay chẳng dám mở miệng. Hai mẹ con đi ngang qua pháp trường, nơi vừa xử trảm đám tử tù mấy hôm trước. Đào Thị cố rảo bước thật nhanh. Cô chẳng dám nhìn những thủ cấp được cắm vào cọc tre vót nhọn. Dẫu đang ban ngày, trên cây nhãn gần đó, đàn quạ thấy người đã vội bay đậu trên các cành. Chúng kiên nhẫn đợi những vị khách không mời khuất đi. Lúc đó cả đàn sẽ bay sàn xuống tiếp tục bữa tiệc. Chẳng rõ những kẻ chết không toàn mạng là giặc cướp hoặc có khi là những đại thần triều trước. Với cô, điều đó chẳng quan trọng. Hai mẹ con dừng lại trước nơi từng là phủ của đại đô đốc. Thượng trụ quốc, do trời quá lạnh, bà cụ bán nước không ngồi ở vị trí cũ. Lần đầu tiên sau 16 năm, Đào Thị đưa con trai trở về nơi mình từng được nạp thiếp. Hai mẹ con bước trên những đám cỏ cao ngút đầu người. Đây là loại cỏ đám tù binh chiêm thành thường cắt về cho voi ăn. Không còn nhận ra đâu là tòa ngang dãy dọc, chẳng còn dấu tích thủy đình với ao sen, nơi đại đô đốc múa kiếm thường trà. Sở dĩ có cảnh hoang phế bởi nguyên do, sau khi Thái Tông Hoàng đế xử chết vị công thần triều trước, ông đã cho tịch biên gia sản và ban phủ này cho người khác. Lệnh vua ban chẳng ai dám cãi, nhưng dọn vào sống trong phủ của đại đô đốc vì đại thần sợ dính vào cái dớp chết người nên bỏ hoang. Dẫu không dọn về ở, tuy thế những cột gỗ lim to, hàng ngàn viên ngói mũi hài cùng những bộ vì kèo bằng gỗ đều được dỡ mang đi. Thậm chí, những viên đá tròn kê chân cột, những viên gạch vồ lát sân kèm hoành phi câu đối, tất cả được gỡ sạch, khiến phủ chỉ còn là nơi cỏ mọc và thành bãi chăn thả trâu bò. Chẳng còn gì ngoài bãi cỏ hoang, Đào thị vẫn chỉ cho con trai lấy cây muỗm làm chuẩn để từ đó xác định gian chính cùng gian thờ tượng Phật Quan Âm. Khi vị trí gian thờ được xuất lộ, gian mật thất với nhiều vàng bạc châu báu sẽ tìm được. Hai mẹ con đi ngược rồi đi xuôi, trời rét cóng khiến nơi đây không một bóng người. Giúp con trai đóng cọc vào vị trí tìm được, đào thị nhắc rõ việc tìm kho báu chưa vội, trước hết tìm đến người con lớn của đại đô đốc Lê Ngân. Khi Nhân Tông hoàng đế còn sống, do đại thần thương tình xin cho, hiện anh ta giữ chức đội trưởng quân bảo ứng. Dẫu năm xưa đại đô đốc giao con rắn vàng cùng câu khẩu quyết cho riêng mình, đào thị chẳng muốn độc chiếm kho báu. Cô muốn cùng hậu duệ của đại đô đốc có phúc cùng hưởng, chưa kể đây là cơ hội để con trai nhận anh em. Vì một giọt máu đào hơn ao nước lã, đạo lý đó không thể thay đổi. Mặc cho gió rít từng cơn, đào thị đốt bó hương cắm xuống nơi từng là thư phòng. Cô vừa khóc vừa khấn vì đại đô đốc sống khôn thác thiêng, hãy mau giúp anh em nhận nhau. Chẳng rõ lời khấn có hiệu nghiệm, dường như tiếng gió thổi giống đường kiếm của đại đô đốc ngày nào. Buồn vì không thể dự tang lễ người xưa, đào thị chỉ mong hương hồn người đó phù hộ độ trì cho hai mẹ con. Khi bó hương tàn, đào thị thấy trời bắt đầu nhá nhem tối. Cô hỏi đường vài lần, sau đó cùng con trai mò mẫm tới được nơi Lê Nho Tông đang sinh sống. Ngày cô rời phủ, con trai của đại đô đốc là trang thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Giá như gia đình cô không gặp đại nạn, khéo giờ cũng đã xanh sang mũ áo lên triều. Ngôi nhà nhỏ nằm cách quân doanh có vài trăm bước chân, nên tiện khi có việc cần. Chỉ nhìn thoáng qua, cô hiểu cuộc sống của họ chẳng dễ dàng. Có lẽ sau khi được nhà vua đại xá, từ nay họ sẽ mát mặt hơn. Khác với hình dung, người con trai của đại đô đốc Lê Ngân đón tiếp hai mẹ con có phần lạnh nhạt, chẳng mời ngồi hay giục người pha trà. Anh ta không quên nhắc khéo thân phụ mình năm xưa bị mấy người phụ nữ hãm hại, dường như mọi kìm nén mấy lâu được dịp bùng nổ. Mặc cho đào thị giải thích rõ mục đích buổi gặp mặt, liếc nhìn đào hậu như dò xét, Lê Nho Tông thản nhiên nói: 100 mẫu ruộng do triều đình ban tặng lo việc tổ chức tế lễ, đương nhiên chẳng có việc chia năm xẻ bảy. Chưa kể lúc chị rời phủ, thất phủ tôi không hề nhắc đến việc có giọt máu rơi. Đại đô đốc hứa khi tôi sinh nở xong sẽ nạp thiếp. Thân phủ tôi chết đã lâu, giờ chẳng ai kiểm chứng. Ý cậu là ngờ tôi đến nhận họ hàng nhằm ý khác? Đó là lời chị nói. Chứng kiến thái độ khinh khỉnh của người anh cùng cha khác mẹ, đào hậu vốn nóng tính, chỉ muốn tóm cổ gã đó đập cho một trận vì tội láo xược. Bao năm sống chẳng thấy mặt cha, cậu đâu thiết cái danh hão là con trai vị đại đô đốc nào đó. Còn vấn đề tài sản, ngay từ đầu nhìn mặt gã này đã chẳng ưa, mong gì việc chung lưng đấu cật tìm lại gian mật thất. Đang đói bụng vì chưa ăn tối, thấy cảnh gã chủ nhà ngồi tiếp khách còn co chân lên ghế, đào hậu nóng mặt, chưa kể mẫu thân nhún nhường chẳng khiến kẻ đó lay động tâm can. Cậu buộc phải lên tiếng: "Mình về thôi, ông ta nói đúng, con họ Đào thì sao cùng huyết thống với họ Lê." "Khỏi tiễn." Thấy chủ nhà bỉ mặt nhau, đào hậu cầm tay mẹ mình bước nhanh ra cửa. Khi tới gần cổng tre, con chó từ hiên nhà lao tới. Cậu co chân đá mạnh khiến nó văng xuống vũng nước gần đó. Người ta nói mắng chó ngó chủ nhà. Cậu biết tiếng ngẳng của con chó đủ khiến kẻ mình gọi bằng anh phải nổi điên. Dường như thấy vậy là chưa đủ, đào hậu bắt tay làm loa nói vọng vào: "Chỉ là thằng canh thành gõ mõ oai cái cốc khô." Giá không có tiếng người phụ nữ trong nhà can ngăn, ở bên ngoài có đào thị mắng con trai. Tối nay sẽ có màn thư hùng của hai anh em cùng cha khác mẹ. Đến gặp con trai của đại đô đốc với ý tốt, chàng dè không được chào đón còn ngờ vực. Biết chẳng thể trách ai khi 20 năm đã trôi qua, đào thị đành tự an ủi: kho báu của đại đô đốc giao mình hẳn có nguyên do, giờ lộ ra ngoài rồi đến tay triều đình, đó là tự rước họa vào thân. Trở về ngôi nhà đơn sơ, biết con trai tức giận xen lẫn thất vọng, đào thị thở dài nói: "Coi như họ không có số hưởng." Hai mẹ con ăn tối trong ánh sáng leo lét. Đến lúc này, cái rét ngọt mới khiến người ta thấy bếp lửa quý giá chừng nào. Dẫu nhà tranh vách đất đơn sơ, khi đóng kín cửa chặn gió lùa, ngồi trong nhà cảm nhận rõ giây phút quý giá. Chẳng mong nhà cao cửa rộng, với số vàng có được, đào thị muốn xây cất khang trang, mua khung cởi dệt vải, sau đó nhờ bà mối hỏi vợ cho con trai. Nếu đã có mọi thứ, đương nhiên con trai có vị thế tốt, qua đó sẽ hỏi cưới con gái một nhà quyền thế trong vùng. Khi trải qua mọi sự thăng trầm, cô tự khép lòng mình để thấy con trai trưởng thành. Bởi lúc nắm trên tay đứa cháu nội, tuổi xuân chỉ còn trong hoài niệm. Dẫu chưa có danh phận, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi đại đô đốc với mình tương kính như tân. Nào ngờ chỉ vì pho tượng Phật Quan Âm, mọi thứ tan vỡ trong phút chốc. Chưa được làm vợ theo đúng nghĩa, với cô những giây phút ngắn ngủi bên đại đô đốc như đốm lửa sưởi nốt quãng đời còn lại. Đến tận bây giờ, sau hơn 20 năm, hình ảnh những gia nhân hì hụi chuẩn bị cố quan tài trước khi đại đô đốc vào chầu để giải bày với nhà vua, nó ám ảnh cô đến mức nghẹt thở. Ngày đó dù trong phủ chẳng ai nói ra, mọi người đã hình dung kết cục của đại đô đốc giống người tiền nhiệm là công thần Lê Sát. Do vậy, người vào điện kính thiên cứ vào, ở phủ việc lo hậu sự vẫn cứ tiến hành. Kết quả sau này không nằm ngoài dự đoán. Giờ đây, cô chỉ ân hận một điều, chẳng thể vút mắt và chứng kiến khi cỗ quan tài hạ huyệt. Âu cũng là nỗi buồn không dứt. Làm đủ mọi nghề để nuôi con khôn lớn, cô hiểu rõ sự khốc liệt trốn triều đình. Bởi ngai vàng chỉ có một, người muốn ngự trên đó rất nhiều. Do vậy sự tàn độc là điều không tránh khỏi. Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ, cô chợt nghe thấy con trai hỏi. Theo Âu, bao giờ con sẽ đi lấy vàng trong gian mật thất? Còn hãy chọn đêm chờ tịch, thời điểm sắp bước sang năm Canh Thìn 1460. Đúng tối 30 tháng chạp, khi nhiều nhà quây quần chuẩn bị đón năm mới, một bóng đen lặng lẽ đi men theo bờ ruộng. Giờ này dường như chẳng còn ai ra đường, may ra chỉ có những kẻ đạo trích lợi dụng thời điểm này để khoáng một mẻ ăn Tết. Bóng đen mặc áo tơi, đội nón lá, không ai khác chính là Đào Hậu. Để tránh rắc rối nếu gặp đám quan binh, thay vì cầm thanh kiếm, cậu cầm một đòn gánh giống kẻ làm thuê. Kỳ thực nó sẽ biến thành thứ vũ khí lợi hại nếu kết hợp cả quyền cước. Không được học nhiều, Đào Hậu nghe sư trụ trì ngôi chùa làng giải thích. Đêm chủ tịch là thời khắc đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi. Do vậy có những việc không giải quyết được trong năm, thời khắc đó cầu được ước thấy. Chẳng nói đâu xa xôi, nhiều làng ở các trấn có lệ. Đôi nam nữ nếu yêu nhau vì nghèo quá không có tiền treo nộp làng, đợi đúng đêm trừ tịch, chàng trai dắt cô gái về sống chung, không bị làng bắt vạ. Bởi thông thường phải nộp treo mới thành đôi thành đám như câu ca. Ông xã đánh trống thình thình, quan viên mũ áo gia đình ăn treo. Không dám đốt đuốc, sợ gây sự chú ý, Đào Hậu bước tới nơi từng là phủ của đại đô đốc. Cậu dùng đòn gánh phát quang bụi cỏ ở vị trí đánh dấu lần trước, sờ tay vào túi vải để biết chắc chắn con rắn đúc bằng vàng còn đó. Cậu nhẩm lại câu khẩu quyết để chút nữa hành sự. Gian mật thất vẫn chưa ai phát hiện. Cậu biết 20 năm hay 200 năm, những hòm vàng cùng pho tượng ngọc còn vẹn nguyên giá trị. Điều quan trọng phải tìm cách chuyển về nhà. Nghe tưởng đơn giản nhưng không dễ. Áng chừng đã 2 canh giờ hợi, như vậy thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ chưa đến. Đào Hậu dọn chỗ ngồi, cậu muốn khê sang canh 3 giờ tí sẽ bắt đầu hành sự. Mở túi vải nhấc con rắn đúc bằng vàng trên tay, Đào Hậu thắp 3 nén hương rồi lắc nhẹ con rắn và đọc câu khẩu quyết. Mãng xả vương tái xuất, tà hữu lưỡng đầu khai, tam biên truyền khẩu mật, xà đầu trực hậu lai. Đám cỏ voi bất ngờ nghiêng ngả, kèm theo đó là cả ngàn con rắn chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Dù đã được mẫu thân dặn trước, khi thấy mình chìm trong biển rắn, Đào Hậu cũng thoáng dùng mình trước lũ bò sát tanh hôi này. Nhớ lại cách đọc khẩu quyết và lắc con rắn, phải lúc khoan lúc nhặt, khi lại rục rã như trống trận, Đào Hậu chú tâm vào việc đó, quên đi đàn rắn là mình khiếp hãi. Đáng ra đàn rắn sẽ cùng con rắn chúa tìm đúng cửa gian mật thất, việc còn lại là bê những đồ quý giá bên trong sẽ được thực hiện. Nhưng bất ngờ, con rắn chúa dừng lại, khiến cả ngàn con rắn dừng theo. Từ trên cao, có tiếng khấn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, giọng khấn thành tâm và rất nhuyễn. Kính lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh. kính lại Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, kính lại ngài Cựu Niên Hành Khiển, Cựu Hành Binh Chi Thần, Cựu Phán Quan, kính lại ngài Đương Niên Hành Khiển, Đương Niên Hành Binh Chi Thần, Đương Niên Phán Quan, kính lại các ngài Ngũ Phương, Ngũ Hổ, Long Mạch, Táo Quân chư vị tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Kỷ Mão với năm Canh Thìn. Bực mình bị có kẻ phá ngang, Đào Hậu vớ được mảnh ngói vỡ, chẳng cần quay mặt lại, cậu vung tay hướng về phía có giọng khấn, rồi vung tay. Cách ném ngói gần giống như phi tiêu, nhưng mảnh ngói đã bị một bóng đen từ gốc cây quăng lưới cản được. Trong nháy mắt, Đào Hậu bị một toán võ sĩ đeo kiếm, mặc áo giáp vây quanh. Nhìn thoáng qua không phải quân triều đình, nhưng đây là những chiến binh thực thụ. Tất cả đều im lặng đợi lệnh, còn bàn tay vẫn nắm chắc vào chuôi kiếm. Khi thấy kẻ ném mình đã bị vây chặt, từ trên cành cây một cao nhân thả mình rơi xuống đám cỏ. Sau đó ông ta tiến lại gần rồi vung tay. Trong phút chốc đàn rắn biến đâu mất. Tự cho mình là chủ nhân nơi đây, vị cao nhân có mái tóc cùng tròm râu trắng như cước liền đốt một đống củi rồi điềm đạm nói: Người có tài gọi rắn không nhiều, vậy cậu từ đâu tới? Câu này tôi phải hỏi ông trước, ông và đám võ sĩ là ai? Chỉ tay vào 12 tên võ sĩ, người đàn ông vuốt tròm râu rồi nói giọng mỉa mai: Đây là 12 vị hành khiển, nếu không nói e rằng cậu chẳng biết. Mà kẻ Đào Hậu ngơ ngác, người đàn ông đọc tên của 12 vị hành khiển gồm: Chu Vương Hành Khiển, Triệu Vương Hành Khiển, Ngụy Vương Hành Khiển, Trịnh Vương Hành Khiển, Sở Vương Hành Khiển, Ngô Vương Hành Khiển, Tần Vương Hành Khiển, Tống Vương Hành Khiển, Tề Vương Hành Khiển, Lỗ Vương Hành Khiển, Việt Vương Hành Khiển và Lưu Vương Hành Khiển. Nghe nhắc đến mấy 12 vị hành khiển, Đào Hậu nhìn thẳng vào mặt vị cao nhân như thăm dò. Khi bốn mắt chạm nhau, Đào Hậu thoáng mỉm cười, cậu nhận ra người trước mặt chẳng phải kẻ đáng ngại. Trong binh pháp có câu: biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi đã rõ về thân phận đối thủ, việc còn lại chẳng đáng bận tâm. Không còn thấy đàn rắn, Đào Hậu biết hôm nay chẳng thể mở ra mật thất. Tiếng pháo từ xa vọng lại, báo hiệu năm mới Canh Thìn bắt đầu. Lấy trong túi vải ra quả bầu khô đựng rượu, cậu từ tốn nói: Đêm nay tôi cùng tiên sinh đối ẩm, phiền ngài đuổi lũ âm binh đi chỗ khác, gán cho chúng tên của thập nhị hành khiển, tôi e là ngài mạo phạm các vị đó. Sao cậu biết đây là âm binh? Rót rượu vào hai cốc chè, Đào Hậu cười thành tiếng rồi thản nhiên nói: Thầy phù thủy không nuôi âm binh, chẳng nhẽ nuôi gà cũng đêm trừ tịch. Không phải người ham uống rượu, Đào Hậu ngạc nhiên khi thấy u của cậu trao cho bầu rượu, rồi giải thích: Mật thất dẫu sao 20 năm vắng bóng người, chưa kể đàn rắn âm binh mang khí hàn, chỉ bằng làm vài ngụm rượu cho ấm. Lúc rời nhà đến nơi hoang phế, cậu nhầm tính chắc độ 1 canh giờ là xong việc. Sáng mai, đúng ngày mùng 1 Tết năm Canh Thìn, cuộc sống của hai mẹ con sẽ sang trang mới. Không dám hứa trước điều gì, Đào Hậu muốn trước khi dựng ngôi nhà bề thế, cậu sẽ thuyết phục sư trụ trì hạ giải để tôn tạo ngôi chùa làng. Đó là cách trả ơn sư cụ năm xưa đã kêu mang giúp đỡ hai u con. Vốn dĩ mọi việc chẳng thể tính rõ. Leo cây sắp đến ngày hái quả, tự dưng xuất hiện kẻ đòi dây máu ăn phần. Do mấy năm qua được u kể lại chi tiết về từng người trong phủ, gồm cả những người hay ghé tới để cậy nhờ giúp đỡ, đương nhiên không thể thiếu lão thầy phù thủy cùng mụ đồng cốt. Trước sự ngạc nhiên của vị cao nhân, Đào Hậu thản nhiên giải thích: Trên trán tiên sinh bị thích chữ, đích xác ngài là ông thầy phù thủy họ Trần trong vụ án năm xưa tại phủ của đại đô đốc Thượng Trụ Quốc. Vậy câu là: ngày đó tôi chưa ra đời nên Trần tiên sinh chẳng biết. U tôi là người được đại đô đốc chọn mặt gửi vàng, do vậy đàn bàn rắn âm binh chịu nghe lệnh xuất hiện. Tiếc là đúng như câu đánh nhau to mới nhận họ. Lão phù thì họ Trần khẽ à một tiếng và hiểu nguồn cơn sự việc. Đúng là năm xưa ca nương Đào Thị đã hấp hồn đại đô đốc, do vậy ngài giữ dịch trong phủ chẳng rời xa. Sau này khi ngài bị vua ban chén rượu độc, con rắn đúc bằng vàng cùng khẩu quyết tường thất truyền, nào ngờ vị đại đô đốc đã giao lại cho người ca nương và truyền khẩu những khẩu quyết sai khiến đàn rắn. Sở dĩ có chuyện như vậy, lão đoán vì ca nương đã mang trong mình giọt máu của ngài, để đêm nay lúc đất trời giao hòa, đứa con rơi của đại đô đốc tìm về gian mật thất để lấy của cải châu báu. Uống chén rượu trong cốc tre, chàng bận tâm đã sang một năm mới. Lão phù thủy nhớ rõ lúc bị tống vào đại lao của bộ hình, sau đó nhận án thích chữ vào mặt lưu đày biệt xứ. Những tường phải vùi thay miền biên viễn, ai ngờ vua cũ chết đi, vua mới lên ngôi nên đại xá thiên hạ. Nhờ vậy đã còn cơ hội quay về Đông Kinh. Không được may mắn như lão, mụ đồng cốt Nguyễn Thị đã vùi nắm xương tàn ở nơi lưu đày. Quay lại thành Đông Kinh, nhà cũ giờ đã thuộc người khác, vợ con lão dắt nhau đi tha phương cầu thực, chẳng biết đâu để tìm. Lão nhớ đến gian mật thất trong phủ của đại đô đốc. Khi gia sản của vị công thần bị tịch thu, lão thừa hiểu đám quan binh triều đình chẳng thể nào tìm ra, bởi gian mật thất đều yểm bùa cẩn thận. Hiện nay khi chẳng còn ai xứng đáng để thừa kế, lão muốn mang hết chỗ đó về làm của riêng, âu cũng là bù đắp cho những tháng ngày vong gia thất thổ. Không sớm một hôm, chẳng muộn một buổi, lão bấm quẻ xem ngày cẩn thận. Canh ba giờ tí và đêm trừ tịch được lão chọn, vì đó là ngày và giờ hoàng đạo. Tính kỹ là vậy, lão đâu ngờ có cuộc gặp mặt với hậu duệ của đại đô đốc. Người thừa kế hợp pháp khối kim ngân cùng nhiều báu vật. Giá kể khi xưa, lão sẽ ngậm ngùi chẳng ý kiến. Thời thế đổi thay, lão tự thấy mình đâu cần trọng chữ tín với cậu thanh niên trẻ tuổi. Rượu trong quả bầu khô đã hết. Lão mở túi lấy vỏ rượu rồi rót cho chàng thanh niên, sau đó tấm tắc khen. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi nhận ra khí chất của đại đô đốc ở cậu. Ít học nhưng đào hậu vẫn hiểu mật ngọt chết ruồi. Lời khen hào phóng của lão phù thủy chẳng đáng tin. Chưa kể mục đích đêm nay của vị cao nhân này, xét cho cùng là tìm cách đột nhập gian mật thất vốn chẳng phải của mình để ăn trộm. Khi lấy đi cái gì chẳng thuộc về mình, với cậu đích thị là phường bất lương. Vừa bước sang năm mới độ nửa canh giờ, nếu cãi nhau đâu có tốt đẹp gì. Đào hậu chép miệng nhắc khéo. Bằng tuổi tôi, có người còn trèo tường giết vua rồi ngựa trên ngai vàng cho bá quan văn võ quỳ lạy. Lão thầy phù thủy họ Trần cười nhẹ. Việc Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết Nhân Tông Hoàng đế rồi lên ngôi, cả kinh thành đều biết. Vị vua mới lấy niên hiệu là Thiên Hưng, nhưng lão đã xem thiên tượng và tự biết Giang Sơn Đại Việt rồi sớm đổi chủ, không hoài hơi tranh luận với đứa con rơi của đại đô đốc. Lão đưa tay hờ trên đống than cục củi đỏ rực cho ấm. Dẫu sao đêm nay kinh thành nhiều nhà không ngủ, mọi người tạm quên đi những khó khăn nhọc nhằn để hưởng Tết đoàn viên. Đêm trừ tịch tối đen như mực, ngồi trong bãi cỏ hoang nhìn xung quanh chỉ có vài nóc nhà phía xa bập bùng ánh lửa. Thi thoảng còn nghe tiếng quạ hoang khiến cảnh vật nơi đây buồn thảm não nề. Nó khắc hẳn không khí đầm ấm sum họp ở làng Mộc, nơi lão tá túc kể từ ngày ở trên mạn ngược quay về. Ơn rồi nhờ mái tóc bạc được chít khăn nhiễu, không mấy người để ý và thấy được những chữ bị triều đình thích trên trán năm xưa. Mặc cho trời về đêm lạnh thấu xương, sau khi dùng que củi để cởi đống lửa, đọc bài thơ Xuân Thời Nhà Đường đã từng nhiều năm ngâm nga ở chốn lưu đày khi Tết đến xuân về nơi miền biên viễn. Lương viên nhật mộ loạn phi nha, cực mục tiêu điều tam lưỡng ra, đình thụ bất tri nhân khứ tận, xuân lại hoàn phát cỡ thời hoa. Trời tối vườn lương quạ dập dìu, nhà xưa mấy nóc cảnh đều hưu, cây sân chẳng biết người đi hết, xuân tới hoa xưa vẫn nở đều. Đọc xong bài thơ, quay sang thấy gã con rơi vô tích sự của đại đô đốc đã lăn ra ngủ như chết. Lão đoạt luôn con rắn đúc bằng vàng. Sau khi vứt thêm củi vào đống lửa, lão lắc nhẹ con rắn rồi đọc khẩu quyết. Lần này chẳng có sự cố nào xảy ra. Con rắn chúa đã dùng đuôi đập mạnh khiến đường xuống gian mật thất phát lộ. Lúc này 12 gã âm binh khi nãy xuất hiện. Chúng thay nhau khiêng những hòm vàng cùng các pho tượng ra xe ngựa. Mọi việc nhanh đến bất ngờ. Bao năm làm thầy phù thủy, lão có đội quân âm binh để sai khiến, nhưng lần này mổ gà đâu cần dao giết trâu. Trước khi rời đi trên cỗ xe ngựa, nhìn gã con rơi của đại đô đốc ngủ mê mệt bởi uống chén rượu có thuốc mê, lão nhếch mép cười khẩy. Năm xưa đại đô đốc bị vua ban cho chén rượu độc rồi tịch biên gia sản, năm nay đứa con rơi vãi của ông ta được lão mời chén rượu thuốc mê rồi cướp toàn bộ kho báu. Nếu so với nhà vua, lão nhân đạo hơn nhiều vì không lấy đi mạng sống. Sau 20 năm lưu đày biệt xứ, được trở về sinh sống trốn kinh kỳ kẻ chợ, lão sẽ xây cho mình một đền thờ nguy nga bằng số vàng lấy được ngày hôm nay. Chẳng muốn mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa, lão dự tính thuê thợ lành nghề tạc tượng đại đô đốc rồi đưa vào khám thờ, như vậy cũng là chọn nghĩa vẹn tình. Dẫu thầm khen gã con rơi của đại đô đốc thông minh lanh lợi, nhưng tiền nhân đã dạy, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, tránh mang tiếng cạn tàu giáo máng. Lão ném xuống bên cạnh chàng trai một thoi vàng, vậy cũng là con lộc đầu năm. Cỗ xe ngựa rời bãi cỏ voi, rẽ sang con đường rộng hơn, nó mất hút trong màn đêm, chẳng để lại dấu vết. Giao thừa qua từ lâu, chẳng thấy con trai quay về khiến Đào Thị trong lòng nóng như lửa đốt. Dẫu con trai võ nghệ cao cường, nhưng cả kho báu lộ thiên vẫn khiến nhiều kẻ phát cuồng. Được năm trời rét căm căm, dẫu cuộc sống chưa đủ đầy, cô vẫn luộc 4 chiếc bánh trưng và có một nồi cá kho ăn kèm dưa muối. Vậy là tươm, chẳng kém những nhà khác ở trong vùng. Bồn chồn lo lắng, hết ra, lại vào. Đào Thị dường như cảm thấy việc đêm nay khéo không thành. Biết thế, nhưng cô quyết không quay lại nơi đó. Dẫu sao, việc hệ trọng nên phận đàn bà cần tránh. Hết ngồi, lại nằm, hết ra, lại vào, cuối cùng màn đêm dần tan biến. Dù trời chưa sáng hẳn, vậy là đêm trừ tịch đã qua. Chẳng muốn cuống lên rồi hỏng việc, có đồ xôi để làm mâm cúng tân niên. Chút nữa con trai về sẽ có đồ nóng ăn ngay. Đó là tất cả những gì cô có thể làm vào sáng mùng 1 Tết. Mâm cơm cúng được đặt lên trước bàn kê trước bàn thờ. Ở trên đó có bài vị của đại đô đốc. Đào Thị muốn ngài không chịu cảnh hương tàn khói lạnh. Do vậy, bao năm vẫn hương khói phụng thờ. Còn cháu Vện đang nằm trong nhà bỗng sủa một tiếng rồi chạy ra vẫy đuôi. Chẳng cần quay lại, cô biết con trai đã bình an trở về. Đầu năm, không vội hỏi chuyện, nhìn điệu bộ của con, cô đoán việc tìm gian mật thất không được xuôi trèo mát mái. Hai u con ngồi dùng bữa tân niên. Đào Hậu cầm bò rượu ném mạnh ra ngoài sân. Dù đói nhưng cậu biết khó mà nuốt trôi miếng cơm do bị lão phù thủy họ Trần lừa một cách ngoạn mục. Bao năm miệt mài luyện tập thành thạo thập bát ban võ nghệ, cậu chẳng ngờ lão già nham hiểm đó chỉ cần một chén rượu có thể khiến mình thành kẻ vô dụng bất tài. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã hiểu và thấm câu sư phụ từng dạy. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết. Do ngày đó còn trẻ và hiếu thắng, cậu đã bỏ qua và cho rằng việc phân định thắng thua phải thông qua những màn thư hùng. Hóa ra chẳng phải. Đêm qua, chỉ bằng một chén rượu có pha thuốc mê, lão phù thủy khốn kiếp đã nấng của cậu mọi thứ chẳng nhọc công. Thậm chí việc mời rượu không bị lộ, bởi lão đó mượn gió bẻ măng do cậu đã mời rượu trước. Kể xong câu chuyện của mình, Đào Hậu đặt thoi vàng lên bàn rồi nói một cách cay đắng. Đây là cách lão phù thủy tiễn vong. Khi con trai nhắc đến việc gặp lão phù thủy họ Trần, dù lúc đó còn chưa hết câu chuyện, Đào Thị đã biết rõ kết cục. Dẫu sao một chàng trai mới lớn như con của cô đâu thể là đối thủ của lão già lắm mưu nhiều kế. Buồn vì việc lớn không thành, cô vẫn mừng khi thấy con trai bình an trở về. Để con trai bớt âu sầu khổ não, cô nhẹ nhàng hỏi, con đã xuống dân mật thất chưa? Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, con cầm thoi vàng quay về luôn kẻo u mong. Đào Thị nhắc con trai, việc gì cũng phải làm đến nơi, đến chốn. Đã mất công ghé tận đó, dù kho báu trong gian mật thất không còn, vẫn phải kiểm tra xem còn xuất lại thứ gì, đó mới là cách làm việc chỉn chu. Không uống chén rượu nào, tuy thế Đào Hậu vẫn như thấy dòng máu trong người sôi sục. Cậu tự hứa sẽ chăm đọc sách, thỉnh giáo sư trụ trì những điều chưa rõ, và trên hết sẽ truy cùng diệt tận kẻ cướp chỗ vàng bạc châu báu. Sáng mùng một Tết, chẳng có việc để làm, đợi u của mình tới chùa làng thắp hương cầu trời khấn Phật. Đạo hậu lặng lẽ quay lại nơi đêm qua cậu đã thấp cơ thua chí lão phù thủy. Ban ngày khi ánh nắng sớm chiếu rọi khắp nơi, đàn rắn âm binh cả ngàn vạn con đã biến mất không để lại dấu vết. Ngập ngừng giây lát, đạo hậu chậm rãi bước xuống gian mật thất. Những bậc cầu thang bằng đá trắng đã xìn màu theo thời gian, còn gian mật thất bị ngập nước tới mất cá chân. Đứng giữa gian phòng không quá rộng nhưng trống trơn, chứng tỏ lão phù thủy họ Trần cùng đám âm binh đã khuân sạch mọi thứ. Bất ngờ đạo hậu chăm chú quan sát bức tường bằng đá trắng. Dù chẳng có vàng bạc châu báu, nhưng trên đó treo một mặt người bằng ngọc. Đó là vật duy nhất còn sót lại. Khi gỡ mặt ngọc trên tường xuống, đạo hậu nhận thấy kích thước của nó to hơn cả cái mâm gỗ ở nhà vẫn dùng. Cậu đoán như vậy bán đi sẽ được thêm món tiền. Đúng như câu, hết nạc vạc đến xương. Mừng vì nghe lời u quay lại gian mật thất, cũng còn một cái mặt người bằng ngọc. Cậu thấy tự an ủi vì mình có phúc có phần. Không muốn bị người khác để ý, đạo hậu cắt một đám cỏ voi bọc chiếc mặt bằng ngọc lại. Sau đó cậu ung dung vác về. Nhà tranh vách đất nên chẳng thể treo được mặt nạ bằng ngọc. Thấy còn sớm, lại chẳng có việc gì làm, đạo hậu mang mặt nạ ngọc ra giếng nước. Cậu lấy sơ mướp khô, kỳ cọ hết những bụi bám. Sau độ nửa canh giờ, mặt ngọc sáng đẹp một cách bất ngờ, thậm chí còn đổi màu theo thời gian và góc nhìn. Mang mặt ngọc vào nhà, lúc này đạo hậu thấy đầu hơi váng vất, có lẽ dư âm của lượng thuốc mê trong chén rượu vẫn còn phát tác. Nằm trên chõng tre ngắm mặt ngọc, cậu chợt nhớ đến lời của sư cụ năm nào. Hồi đó khi học khai tâm do sư cụ dạy, người thấy cậu lười học và chỉ thích vung đao múa kiếm nên đã nhắc nhẹ: nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí. Chỉ sau một đêm, cậu thấy thấm về câu dân dạy xưa. Giờ đây muốn giành lại những gì thuộc về mình, cậu phải học cách nhẫn nại và lên kế hoạch cẩn thận. Tài đao kiếm hay thân thủ phi phàm, nếu không cẩn thận, đám âm binh cùng những bùa chú của lão đó vẫn khiến cậu chẳng còn đường quay về. Khi thả mảnh tre, trong nhà lúc về chiều đã tối om. Nhưng hôm nay, nhờ mặt người bằng ngọc phát ra ánh sáng xanh kỳ diệu, mọi thứ dường như lung linh huyền ảo. Chưa rõ món đồ quý hiếm này trị giá bao nhiêu thoi vàng, cậu vẫn mạnh dạn đoán khi bán đi chắc chắn sẽ xây được ngôi nhà. Còn về phía nhà chùa, nếu không làm được như dự tính, cậu mua một bức đại tự hoặc thuê đúc quả chuông để cung tiến. Do vẫn bị ảnh hưởng từ chén rượu có thuốc mê, đạo hậu nhanh chóng chìm trong giấc ngủ. Lúc cậu mở mắt đã thấy bên ngoài tối sập, trên bàn đã có mâm cơm đợi sẵn, còn mặt ngọc không thấy đâu. Mâm cơm không đậy lồng màn, nhưng lồng màn lại đậy vào mặt ngọc để chặn bớt nguồn sáng, như vậy bớt đi ánh mắt tò mò. Chỉ tay vào dòng chữ Pobinasua khác ngay dưới mũi của mặt người bằng ngọc, đào hậu hỏi: u có biết chữ này nghĩa là gì không? U chịu. Không nhận được câu trả lời, vốn tính nóng ruột, đào hậu liền viết ra mảnh giấy. Sau đó cậu băng qua vườn sang chùa gặp sư trụ trì. Ngày xưa khi còn là chú tiểu, sư trụ trì thường chơi cùng đào hậu trong vườn, ngược lại cậu giúp quét lá ở sân chùa. Thời thế đã đổi thay, chú tiểu ngày nào đã thành sư trụ trì, còn đào hậu ngoài 20 tuổi vẫn chưa lập gia đình và chưa có nghề độ thân. Cầm mảnh giấy có dòng chữ viết ngoạc ngoạc, sư trụ trì mỉm cười hỏi ngược lại: cậu có biết Trế Bồng Nga là ai không? Dẫu lười học và chưa từng đọc sách, do nhiều lần đi qua nghĩa địa của đám tù binh người Chiêm Thành ở phía tây của kinh thành, đương nhiên đào hậu biết rõ. Cậu tự tin trả lời: lão ý là quốc vương của Chiêm Thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.